Chương 145, ngươi là hiểu rõ ta, cả bèn ở mẹ gì cần cùng lang thúc. Luke gần nhất có chút bận điệu. Một mặt muốn làm vì là đàm phán đại biểu, nhanh chóng cùng Atlantis cùng Phi Giờ Club đặt thành bước đầu hợp tác ý đồ, vì là mặt sau hòa bình hội nghị thượng đỉnh làm chuẩn bị. Không phải vậy, đến thời điểm ngay ở trước mặt toàn thế giới trước mặt, vạn nhất không đàm luận xong trực tiếp hất bàn, chẳng phải là rất lung túng. Người trước còn nói được, từ khi nạ mỏ cái kia xui xẻo hài tử chịu khổ bờ rổ kẻ bạc sau. Ấn đỡ ý họa tờ mạn trên căn bản đều nghiêng về hòa đàm, chiến tranh ý nguyện cũng không mãnh liệt. Mấy vạn năm trước trận đó đột nhiên xuất hiện hủy diệt tai nạn, đã sớm cho Atlantis lưu lại không cách nào xóa đi bóng ma trong lòng. Nguyên bản hiếu chiến, thượng võ tính cách, tiến tới chuyển thành bảo thủ, đóng kín. Nếu không có là nạ mỏ mất trí, đợi tin sẽ bạt sần so kiến nghị, căn bản sẽ không có trận này không hiểu ra sao văn minh chiến tranh. Và nở năm tơ y nay, Atlantis liền lục địa đều không muốn đặt chân, chớ nói chi là thâm nhập tiếp xúc cùng giao lưu. Bởi vậy, Luke cố ý lập ra một loạt biện pháp, tên là văn hóa dung hợp kế hoạch. Cứ việc lục địa thế giới cùng đại dương văn minh, giữa hai người màu da không giống, sinh vật bộ phận có dị hóa, văn minh tầng cấp QNZ không giống nhau. Nhưng đối với giải trí văn hóa, Atlantis vẫn còn vô cùng lạc hậu giai đoạn phát triển. Cả đất nước to lớn nhất nhàn nhã giải trí, chính là đi sân đấu xem giác đấu này đều là La Mã đế quốc bao nhiêu năm trước chơi đồ còn dư lại. Đau lòng Atlantis vì xúc tiến hai cái văn minh trong lúc đó thân thiện hỗ trợ, văn hóa giao lưu, Luke quyết định để CN chuẩn bị trong tương lai hợp tác bên trong, cực lực phát ra một nhóm văn hóa sản phẩm. Tỷ như cái gì Nintendo, thời đại kim khúc hợp tập, Hollywood phim hành động, game show chương trình thực tế ngược lại có thể hấp dẫn đại chúng trò chơi, đều toàn bộ đóng gói đưa cho Atlantis. Tin tưởng, cái nhóm này mỗi ngày ngoại trừ tạo người vận động, xem giác đấu bên ngoài, không còn cái khác nghiệp dư sinh hoạt, còn muốn chịu đựng quý tộc giai tầng bóc lột ân đời ý họa tờ mạn, nhất định sẽ đối với những này tinh thần nhu cầu phẩm cảm thấy hứng thú. Dù cho là chán ghét đế quốc Mỹ, bày ra các loại tự sát tập kích phần tử khủng bố đầu mục, căn cứ tổ chức người lãnh đạo, còn chưa là như thường gặp chơi phải nổ phẹn tạ si bảy, gặp chơi Tom và dẹ gì. Cho nên nói, lập trường cùng quan niệm, cùng cá nhân ham muốn cũng không xung đột. Luke từ trước đến giờ cho rằng, người trái đất duy nhất có khả năng dẫn trước cái khác vũ trụ văn minh, đại khái chính là công nghiệp giải trí. Dù sao, trò chơi, điện ảnh cùng phì trạch vui sướng nước, những này thực sự quá thơm. Thiên thần chi tử sở tắt lốt, chính là một cái trung thực kinh điển kim khúc fan ca nhạc, thêm nhảy múa thiên vương. Năm đại thần minh một trong gã là cực con gái, đối với gà rán, hamburger cùng nước có ga có tình cảm. Asgard vương tử thần sấm sổ, mê mội phong nách, cuối cùng sa đọa thành chết phì trạch. Bởi vậy có thể thấy được, bàn về sống phóng túng nghiên cứu phương diện này, người trái đất vẫn là tương đối có lực cạnh tranh. Ngươi xác định thật sự muốn đem những thứ này kế hoạch viết tiến vào trong văn kiện ngồi ở đối diện Carter, làm nổi lên thư ký việc. Luke vừa nói, NaNZ một bên nhanh chóng làm bút ký. Chỉ có điều, loại này cái gọi là văn hóa xâm lấn, thật có thể hữu hiệu xỉ ẻn nữ quan chỉ huy, biểu thị rất hoài nghi. Tin tưởng ta, có lúc một ít nhìn như bé nhỏ không đáng kể tinh thần giải trí, kỳ thực không so với xe tăng đại pháo kém bao nhiêu. Luke gật gật đầu, đem Atlantis tầng dưới chốt nhân dân, bồi dưỡng thành lục địa thế giới văn hóa trung thực cùng độn. Thỉnh thoảng lại bí mật mang theo một ít hàng lậu, lấy ra tháp hải đăng quốc am hiểu nhất thủ đoạn, tuyên truyền một hồi dân tự do chủ phổ thế giá trị quan. Nếu như đem cái gì nước Pháp đại cách mạng, mạ dệ giờ nguyên lý phát ra cho Atlantis, nói không chắc thật sự có hy vọng, nhắc lên một hồi trước nay chưa từng có ấn đờ ý họa tờ mạn dân chủ bình quyền vận động. Luke tư duy phát tán, hắn có ý định đem Atlantis làm một tòa có thể cùng khai thác to lớn mỏ vàng. Tốt nhất có thể để xì ẹn nha y qua các quốc gia cả tay, nắm giữ hai bên trong lúc đó mậu dịch liên hệ, trở thành một lũng đoạn thức thương nhân trung gian. Nhưng là Atlantis trong nước chủ nghĩa bảo thủ quá mức nghiêm trọng, thành lập bước đầu ngoại giao, cùng với thiện tầng mậu dịch, đã là luôn mãi hiệp thương sau, có khả năng áp sát điểm mấu chốt. Bàn đàm phán trên không lấy được đồ vật, hay dùng những thủ đoạn khác. Luke nói như vậy. Cái kia phì giờ club làm sao bây giờ Carter suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn duy trì thái độ hoài nghi. NaNZ không thể nào hiểu được những người thông thường nhàn nhã vật phẩm, giải trí hoạt động, có thể tạo được cái gì kinh người tác dụng. Emma Frost tiếp nhận rồi ta kiến nghị, NaNZ quyết định xuất đạo trở thành anh hùng, cứu vớt đồng bào với thủy hỏa bên trong. Luke khỏe miệng bước lên một nụ cười, ung dung nói, cùng CN hợp tác, là người đột biến thích hợp nhất một cái lối thoát, vai quỷ lẽ ra có thể nắm chắc cơ hội này. Có thể NaNZ trước đối với nhân loại không phải ôm ấp tờ căm thủ tâm lý sao? Cutter dừng lại bút, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt hoài nghi, đánh giá Luke. Cục trưởng tiên sinh làm cho người ta quán cái gì thuốc mê, để một cái ản phạ cấp người đột biến, dễ dàng thả xuống thành kiến, liều lĩnh trở thành người đột biến kẻ phản bội nguy hiểm, cùng CN hợp tác NaNZ mới là cái kia có thể thao túng tư tưởng, khống chế tâm linh người. Luke đắc ý vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn hỏi dò, ngươi nghe được cái gì nói bóng nói gió? Cutter lắc đầu, cười lạnh nói, ta chỉ là biết, vị kia hợp phì giờ Club Aquin. Ở đảo lái bờ tỷ đàm phán hội nghị sau khi kết thúc, gõ mở ra cục trưởng tiên sinh cửa phòng. Nói thật, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi tán gẫu một chu tờ cái gì, có thể dùng tới một canh giờ? Luke có chút lung túng, ho nhẹ nói, chỉ là thảo luận người đột biến phương án lập ra. Peggy, ngươi cũng biết ta, nếu như thật phải làm gì, tuyệt đối sẽ không chỉ có một canh giờ. Cutter sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Bởi vì NaNZ chăm chú sau khi tự hỏi, cảm thấy Luke biện giải rất có đạo lý, quả thực không chê vào đâu được. Đối với ở một cái nào đó trên chiến trường không biết mệt mỏi, đòi lấy vô độ cục trưởng tiên sinh tới nói, đây quả thật là không đủ. Cái kia phí giờ club nên làm gì? Cutter nha y qua cái kia có chứa tư nhân tâm tình đề tài, tiếp tục nói, Emma Frost, NaNZ không nhất định có thể phục chúng. Luke đối với này cũng không lo lắng. Ản phạ cấp người đột biến cũng không coi là nhiều, đặc biệt là vai quỷ vẫn có chút hiếm thấy tâm linh năng lực người. Đối đầu bất luận người nào, đều có cùng với tranh tài sức lực. Dù cho phỉ dở club ở trong, xác thực có không ít người đối với vai quỷ ôm ấp ở chê trách, cho rằng NaNZ là kẻ phản bội cùng người mật báo. Mà khi sệ bạt sần so hắc lịch sử bạo lộ ra, âm thanh như thế liền nhỏ rất nhiều. Những người ý kiến phản đối, cũng không thể nhảy ra cái gì bằng nước. Luke tự tin nói, hắn am hiểu sâu hậu thế giới giải trí cái kia một bộ, muốn tiêu trừ trên người một người điểm đen, cũng không cần nỗ lực tẩy trắng, mà là đem mặt khác người kia mặt đến càng hắc liền được rồi. Mọi người đều là gặp lẫn nhau so sánh, là nguyên bản lãnh đạo người đột biến sẽ bạt sần so, tuôn ra là một cái hãm hại đồng bào máu lạnh đồ tể sau, cái kia vai quỷ có phải là kẻ phản bội cùng người mật báo liền không trọng yếu. Hừm, ngược lại có vấn đề gì? Ngươi đều là có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Cutter khép lại văn kiện, nhẹ giọng nói, hòa bình hội nghị thượng đỉnh đề án đã thông qua, địa điểm định ở Paris vợ xéo lẹt cung, thời gian là làm thiên buổi chiều 3h20 điểm. Tổng thống tiên sinh nhường ngươi làm đại biểu dự họp, lấy lục quân trung tướng kiêm sĩ ẻn cục trưởng thân phận. Luke nhíu mày, có chút đần độn vô vị. Ngăn ngắn một năm không tới thời gian, hoạn lộ lên chức liền đến đỉnh điểm. Thật khô khan a, muốn phải tiếp tục bắt năm thượng tướng, cũng chính là nguyên soái vinh dự, phỏng chừng là không thể hoàn thành sự tình. Hiện nay quân hàm thể chế, vĩnh cửu cao nhất chỉ là trung tướng, như là 4 thượng tướng, 5 thượng tướng đều thuộc về lâm thời quân hàm, gần như chỉ ở thời chiến trao tạo. Cho nên nói, Luke lên cấp con đường, xem như là ngắn ngủi đăng đỉnh. Cái kia nhớ tới giúp ta đem lên tiếng cảo viết tốt. Luke cười nói, đúng rồi. Sở ti vờ đây ta làm sao không thấy người khác? Cutter bưng cái chán, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Dô giờ thượng tá cùng ở dưới tay ngươi cái kia hai con dã thú rất không hợp nhau, bọn họ ngày hôm qua đánh một trận. Luke có chút bất ngờ, cạm pèn America từ trước đến giờ là cái tính khí không sai người hiền lành hình tượng. Hắn gặp theo người đánh nhau vân vân. Là xạ dễ út cùng họ vợ dỉn cái kia không sao rồi. Đôi kia người đột biến huynh đệ. Đều thuộc về táo bạo lão ca hàng ngũ. Họ vợ gìn lỏ gẳng hơi hơi tốt một chút, xem như là có thể duy trì lý trí. Ca ca của hắn xạ dễ út Victor, mặc dù bị Luke tàn nhẫn mà giáo dục quá, trong xương vẫn cứ là khát máu tính tình. Đụng tới cả Pen America loại này truyền thống về mặt ý nghĩa người tốt, nhất định sẽ sản sinh mâu thuẫn. Dù sao, người trước nói liên tục thô tục đều không đúng rất có thể tiếp thu. Ý giống Mantoni sở tạc chỉ là nói một câu xin, còn bị giáo dục quá. Được thôi, để ta đi xử lý. Luke đứng dậy, trở lại Washington đặc khu sau, hắn phải hoàn thành công tác có một đồng lớn. Là thời điểm nên cho mình tìm cái thư ký, giải phóng thời gian của ta.